Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 15 quỷ linh nhện đột kích. Lần này chê cười đường thời không chỉ là Tư Tuấn, liền vài vị nữ đồng sự cũng bắt đầu cười hắn. Có cái nữ đồng sự trêu chọc nói, đường thời, ngươi có phải hay không nam nhân a? Lá gan như thế nào như vậy tiểu nha, tương lai cưới lão bà. Còn trông cậy vào lão bà bảo hộ ngươi không thành. Nói xong lại là một trận tiếng cười, đường thời không hề nhiều lời. Tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, hắn nên nói đều nói. Bọn họ một hai phải vội vàng đi chịu chết, hắn cũng không ngăn cản, mấy cái nam đồng sự đều cùng đi ra ngoài. Lưu lại đều là nữ đồng sự, đương nhiên, trừ bỏ đường thời kia mấy cái nữ đồng sự tụ ở bên nhau lầm nhầm. Đàm luận nội dung bất quá là ở cười nhạo đường thời diễn xuất. Nói hắn không có một chút nam nhân dạng, chỉ là lớn lên đẹp, kỳ thật đẹp chứ không xài được, chính là cái tiểu bạch kiểm mơ siêu tưởng mộng giao nhấp khẩn môi đỏ. Vài lần xem qua đi, rốt cuộc lấy hết can đảm đi qua đi, ngươi vì cái gì không ra đi. Hẳn là không có gì sự, ngươi là nam sinh không phải sao, tưởng mộng giao tính tình ôn hòa. Ngữ khí cũng văn văn nhược nhược, thực có thể kích khởi nam nhân ý muốn bảo hộ. Đáng tiếc, chiêu này đối đường thời vô dụng, đường thời không có trợn mắt. Đạm mạc nói, ai quy định nam sinh nên nghĩa vụ làm những việc này? Một cái kêu Trương Tiến nữ đồng sự lớn tiếng nói, mộng giao, trở về đi, tính cách yếu đuối là cả đời sự, thay đổi không được, nữ nhân muốn tìm lão công nhất định không thể tìm loại này. Bằng không khổ cả đời, không chiếm được che chở sủng ái, còn phải cho hắn đương mẹ, chiếu cố hắn cả đời, ngẫm lại đều đáng sợ, đường thời cong cong môi không nói chuyện. Cùng nữ nhân múa mép khua môi thật sự không thú vị. Vẫn là nỗ lực hấp thu hắn nguyên năng tương đối hảo, tưởng mộng giao thấy đường thời không phản ứng. Nàng, trong lòng cũng thực không thoải mái. Trở lại chính mình vị trí lên rồi, đường thời giống tôn Phật giống nhau ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, mãn lỗ tai nghe đều là mấy cái nữ đồng sự bát quái. Từ đàm luận quần áo đến đồ trang điểm, lại đến hàng hiệu bao bao, cuối cùng trực tiếp quải đến ai ai giao cái có tiền bạn trai. Ai ai đương tiểu tam, ai ai bị bao dưỡng, thời gian chậm rãi qua đi. Đi ra ngoài nam đồng sự thời gian rất lâu không có trở về. Ngoài cửa ồn ào thanh lớn hơn nữa, thường thường mang theo kinh tủng thét chói tai cùng khóc tiếng la. Nghe tới khiếp hoảng, mấy cái nữ đồng sự đều có chút sợ hãi. Tưởng mộng giao liên tiếp nhìn về phía vẫn không nhúc nhích đường thời. Nói thầm nói, bọn họ như thế nào đi lâu như vậy còn không có trở về. Sẽ không thật đã xảy ra chuyện đi. Bên ngoài tiếng thét chói tai rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Trương Tiến trấn an hai câu, nhìn về phía đường thời. Khi ai, ngươi đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu uy, gọi ngươi đó, đường thời, ngươi là nam nhân, ngươi đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu, đường thời vẫn không nhúc nhích. Vẫn cứ nhắm mắt lại, ta không có nghĩa phụ thế ngươi đi làm chuyện này, nam nhân cùng nữ nhân giống nhau. Sinh tử tồn vong hết sức, nam nhân sẽ không so nữ nhân sống lâu một lát, Trương Tiến trực tiếp mắt trợn trắng. Bệnh tâm thần a, chỉ là cho ngươi đi nhìn xem, lại không cho ngươi đi chết, thật là đủ rồi, đương cái gì nam nhân. Các ngươi đừng sợ, ta đi ra ngoài nhìn xem, đơn giản là có người nháo sự, sợ cái gì, nói xong còn hung hăng trừng mắt nhìn đường thời liếc mắt một cái. Hướng cửa qua đi, đường thời cái mũi giật giật, bỗng nhiên mở to mắt, lúc này tiếng đập cửa vang lên, Trương Tiến nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh qua đi mở cửa, đừng mở cửa, đường thời giống lên một tiếng, từ trên sofa nhảy dựng lên, chính là đã muộn rồi, Trương Tiến đã đem cửa mở ra, Trương Tiến quay đầu lại nhìn đường thời liếc mắt một cái, mắng một câu, thần kinh, cửa đứng người là Tư Tuấn. Chính ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm Trương Tiến thấy chỉ có Tư Tuấn một người đã chờ. Lại, duỗi đầu đi ra ngoài nhìn xem, như thế nào chỉ có ngươi một người. Những người khác đâu, Trương Tiến không có nhìn đến, kế lô mấy người còn lại là sợ tới mức liền thanh âm cũng phát không ra. Một đám trợn to mắt nhìn cửa Tư Tuấn, nguyên bản hoàn hảo trên mặt bắt đầu tạc nứt, làn da như là bị thứ gì ăn mòn giống nhau, biến thành màu đen, thối rữa, từng khối thịt thối đi xuống rớt, máu đen từ thịt thối chảy ra. Trương Tiến hít hít cái mũi. Thứ gì như vậy xú? Đương nàng gần gũi nhìn đến Tư Tuấn bộ dáng khi, thẳng sợ tới mức đảo hút khẩu khí, còn không có tới kịp thét chói tai. Một cây thô tráng như sắt thép chân nhện liền xuyên thấu nàng ngực. A, kế lô mấy cái nữ đồng sự phát ra kinh thiên động địa thét chói tai. Ký sinh ở Tư Tuấn trong cơ thể kia chỉ quỷ linh nhện như là đã chịu kích thích giống nhau. Chân nhện bắn ra, đem Trương Tiến quăng tiến vào, nện ở ghế lô trên bàn trà. 8 căn bạc màu lam chân nhện từ Tư Tuấn trong thân thể đâm ra. Nhện thân còn giấu ở Tư Tuấn trong cơ thể, giống chỉ hành tẩu con nhện người, giờ phút này chính tốc độ bay nhanh phát tiến vào, tiến hành nó săn thú hoạt động. Hết chương.